Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 432, chương 433, kém nhất một giới. Đã quyết định để Ngưu Thọ Thông khi khách tọa Tây Tịch. Vậy hắn cũng coi như nửa cái người mình. Tự nhiên không thể liền cho hắn cái ghế chăn lông. Để hắn mỗi ngày đều ngủ ở đại môn góc tường. Cho nên hắn quyết định vẫn là cho Ngưu Thọ Thông một cái phòng. Về phần khi lão sư tiền lương, hắn cảm thấy Ngưu Thọ Thông hẳn là sẽ không thiếu kia mấy ngàn khối tiền. Vậy liền đem linh tuyền nước giếng làm phúc lợi đi. Lợi dụng xong sinh hoa hướng dương, từ Thái Lan tiếp phong thủy chi khí về sau, linh tuyền giếng nước giếng sản lượng tăng lên không ít. Hiện tại Phương Hằng cũng bắt đầu dùng nước giếng gội đầu. Cái này khiến Ngưu Thọ Thông cảm kích không hiểu. Hắn nhưng là biết giếng này nước là đồ tốt a. Lần này thật là tái ông mất ngựa. Ỉu xưa biết không phải phúc. Đương nhiên đây cũng là bởi vì đại sư đại người đại lượng. Bất kể hiềm khích lúc trước. Cho nên hắn đối Vu Tuấn lại thêm mấy phần thật lòng tôn kính. Về sau nhất định phải hào hào dạy bảo đại hắc cùng hoa nhài. Cũng coi là đối đại sư hồi báo. Thế là hắn phi thường sảng khoái tiếp nhận nước giếng. Lại không nguyện ý đem đến trong phòng ở. Cũng không phải hắn thích tự ngược. Mà là bởi vì trong viện gốc cây kia. Mặc dù hắn tại Vu Tuấn cho phép hạ tiếp cận qua gốc cây kia. Cũng không có phát sinh cái gì không tốt sự tình. Nhưng không biết vì cái gì. Hắn nhìn xem cây này lúc. Từ đầu đến cuối đều có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Cho nên hắn kiên trì tại bên cửa dựng cái lâm thời tiểu phòng ở. Chỉ cần có thể giáo đại hắc, dù là bị người xem như là thật nhìn đại môn, hắn cảm thấy cũng không có quan hệ. Lại nói cho đại sư canh cổng loại sự tình này, người bình thường có thể đảm nhiệm sao? Nếu như bị người trộm đi tiến đến... Đối với hắn hai cái bảo bối học sinh làm ra cái gì không thể tha thứ sự tình làm sao bây giờ? Vu Tuấn gặp hắn kiên trì, cũng liền không còn khuyên nhiều. Dù sao có bản lĩnh người, có chút lạ đam mê là rất bình thường. Nói không chừng lão Ngưu liền thích xem cửa đâu. Thế là hắn gọi điện thoại để Tống Cường tìm một số người đến. Tại sao cửa lớn làm ba gian tốt một chút kết cấu bằng thép phòng ở? Chờ làm xong lại rời một chương thoải mái dễ chịu giường lớn. Lắp đặt tivi, điều hòa không khí, máy nước nóng các loại. Ở đây cũng hẳn là phi thường dễ chịu. Nhìn xem Tống Cường hỏa tốc đem vật liệu đưa tới. Ngưu Thọ Thông không khỏi tuổi già an lòng. Từ nay về sau, hắn tại nơi này cũng coi là có một chỗ cắm rồi. Catherine một thức tỉnh đến. Có chút mê mang mà nhìn xem xa lạ gian phòng. Nàng nhớ kỹ hôm qua ban đêm không phải tại trong phòng này ngủ. Chẳng lẽ là lúc nửa đêm xảy ra chuyện gì kinh khủng sự tình? Cái này ý nghĩ để nàng bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Lại ngoài ý muốn phát hiện mình toàn thân đau nhức. Đau đến cơ hồ ngay cả eo đều không thẳng lên được. Cái này khiến nàng cảm thấy có điểm hoảng sợ. Không chỉ là eo, còn có hai bàn tay, cũng là nóng bỏng, nàng mở ra tay xem xét, phát hiện vốn nên non mịn vô cùng tay, hiện đầy phá mất bong bóng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Catherine miễn cưỡng từ trên giường xuống tới, khập khiễng đi tiến toilet, nhìn thấy trong gương cái kia mặt mũi tràn đầy chóc ra người lúc. Nàng dọa đến phát ra rít lên một tiếng. A. Catherine vạn phần hoảng sợ. Mặt của ta vì cái gì biến thành dạng này rồi? Vì sao lại dạng này? Nhất định là nơi nào sai lầm. Nhất định là... Đúng, hôm qua ban đêm nàng tại một cái hội sở gặp qua Uông Đồng Minh. Nói không chừng hắn biết chút ít cái gì. Thế là nàng bấm Uông Đồng Minh điện thoại. Gâu, ngươi ở đâu? Ta đang ở trong phòng ta. Có chuyện gì sao? Có việc ta lập tức đi lên. Gian phòng của hắn. Lập tức đi lên. Catherine hơi nhíu lên lông mày. Rất nhanh liền tỉnh táo lại. Xem ra đích thật là phát sinh một ít chuyện. mà nàng hoàn toàn quên đi. Tốt, ngươi nhanh lên. Uông Đồng Minh cúp điện thoại, chậm ung dung gõ Catherine cửa phòng. Khi thấy một cái mặt mũi tràn đầy chóc da, toàn thân phơi đen nhánh người lúc, hắn kém chút một cước đạp tới. Bất quá khi hắn xác định người trước mắt này hoàn toàn chính xác chính là Catherine lúc, lại rất muốn ôm bụng cuồng tiếu. Đây tuyệt đối là lấy nhiêu thọ thông đạo a. Để ngươi phiến tai ta ánh sáng, để ngươi đắc ý, đáng đời, lão già đáng chết kia, như thế nào dễ trêu như vậy? Gâu, Catherine đáng thương sở sở nói, có thể hay không nói cho ta, đến cùng xảy ra chuyện gì? Uông Đồng Minh trong lòng cười lạnh một tiếng, hỏi, hôm nay số mấy? Nếu như ta nhớ không lầm, hôm nay hẳn là ngày 12 tháng 8. Uông Đồng Minh trong mắt hơi híp, xem ra nữ nhân này tụ thương không nhẹ, trực tiếp không có nửa tháng ký ức. Bất quá dạng này vừa vặn, vậy hắn trước đó thất bại, còn có hắn mời Ngưu Thọ thông sự tình, liền có thể hời hợt lướt qua hoặc là che giấu. Thế là hắn đem nửa tháng này sự tình, dùng mình biên soạn tốt phiên bản đại khái nói một chút. Catherine am hiểu mị hoặc chi thuật, kỳ thật cùng thuật thôi miên bản cây đồng nguyên, cho nên nàng rất nhanh liền minh bạch, nàng lần này tới đại hạ là gặp được so với nàng còn muốn lợi hại hơn cao thủ. Uông Đồng Minh nói cái kia Vu Tuấn, xem ra khó đối phó a, xem ra muốn đạt được những sách vở kia, cần tổ chức phái lợi hại hơn người đến. Ta biết, thế là nàng nói, ta lập tức trở về. Chuyện này ta sẽ như thực hướng lên phía trên báo cáo. Gần nhất người cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ, chờ chúng ta thông chi đi. Catherine đi về sau, Uông Đồng Minh tâm tình thư sướng không ít. Bất quá ngay cả Catherine đều gặp dạng này độc thủ, đoán chừng Ngưu Thọ Thông hiện tại đã đầu nhập đến Vu Tuấn bên kia. Có thể thu phục Ngưu Thọ Thông dạng này người, có thể thấy được Vu Tuấn so với hắn trong tưởng tượng càng thêm lợi hại. Lần này có thể bình an vô sự, thuần túy chính là hắn vận khí. Cho nên hắn dứt khoát quyết định, từ nay về sau bất kể như thế nào, đều kiên quyết không thể lại lội vũng nước đục này. Về phần đồng tinh hội những người kia, bọn hắn muốn tới đưa tiền, chịu chết, vậy coi như chuyện không liên quan tới hắn. Chỉ dùng 2 ngày thời gian, Tống Cường liền đem 3 gian kết cấu bằng thép phòng ốc đắp kín. Ngưu Thọ Thông đại khái phân một chút, phía ngoài cùng 1 gian dùng để làm phòng học. Bình thường Đại Hắc cùng Hoa Nhài ngay tại nơi này lên lớp, hắn cũng có thể bận tâm đến canh cổng. Còn lại 1 gian khi phòng ngủ, 1 gian khi thư phòng, hắn cũng chuẩn bị đem hắn cất giữ cũng toàn bộ chuyển tới. Hoàng Canh cũng dám đem hắn sách thả nơi này, hắn tự nhiên cũng có thể yên tâm lớn mật. Đáng tiếc hắn là cái người cô đơn, không giống Hoàng Canh có cái dáng dấp đẹp mắt cháu gái. Cho nên nhìn xem Hoàng Du cả ngày trong sân bày cái bàn nhỏ luyện tập vẽ bùa, ngẫu nhiên còn có thể giúp đại sư làm một chút cơm, nói không ghen ghét kia là gạt người. Hắn cảm thấy đây là Hoàng Canh duy nhất mạnh hơn hắn địa phương. Đã muốn dự định tại nơi này ở lâu xuống dưới, kia trong nhà xe cũng phải bán tới. Mặc dù chiếc xe kia mua về sau, hắn cơ bản đều không chút mở. Đó là bởi vì hắn ở địa phương giao thông tương đối dễ dàng, xe buýt cùng tàu điện ngầm đều rất gần. Nhưng Vọng Tử Sơn không giống, nơi này địa phương hơi vắng vẻ điểm. Hắn ngẫu nhiên muốn đi nội thành một chuyến, vẫn là cần xe thay đi bộ. Thế là hắn cùng Vu Tuấn nói một chút, liền vội vàng chạy về kinh thành. Mở ra hắn chiếc kia mới tinh xe, lôi kéo tràn đầy 1 dương phía sau, chỗ ngồi phía sau xách tới. Tốt, Ngưu Thọ Thông gõ bảng đen, ngồi đối diện được đoan đoan chính chính Đại Hắc cùng Hoa Nhài nói. Từ hôm nay bắt đầu, ta liền muốn nghiêm ngặt cho các ngươi lên lớp. Lão sư tốt. Ngưu Thọ Thông thỏa mãn gật gật đầu. tại trên bảng đen viết xuống hai cái toán thuật đề. Đại hắc ngươi đến trả lời. 1+3 bằng. Đại hắc, 4. Không sai, xem ra ta không có ở đây cái này mấy ngày. Ngươi không có lười biếng. Ngưu Thọ Thông lại đối mặt mũi tràn đầy mong đợi Hoa Nhài hỏi. Hoa Nhài, 1+3 bằng. Hoa Nhài, 4. Đúng rồi, ngươi cũng không tệ. Ngưu Thọ Thông sờ lên trên cằm sợi râu. Tuổi già an lòng nói. Kia 3+1 đâu? Hoa Nhài, 1. Không đúng. Hoa Nhài, 2. Ngưu Thọ Thông mặt đen đen. Vẫn là không đúng. 3. Ngưu Thọ Thông, ngươi cái này thuần túy chính là tại đoán mò a. Hoa Nhài, 100. Ngưu Thọ Thông kém chút một hơi cõng quá khứ. Đây tuyệt đối là hắn dạy qua. Kém nhất một giới học sinh. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Hoa Nhài vô cùng cao hứng rời phòng học. Bốn cái chân chạy nhanh chóng. Không cần lên khóa. Nó tự nhiên là cầu còn không được. Không phải nó không muốn cùng đại hắc đồng dạng học tập văn hóa tri thức. Thực sự là những cái kia siêu siêu vẹo vẹo chữ. Nó thật là một cái đều xem không hiểu. Nhưng bây giờ tình huống là không đang dạy thất lên lớp. Nó cũng không thể trong sân chơi đùa. Nếu như bị chủ nhân thấy được, lại muốn trách cứ nó không yêu học tập. Vậy liền đi ra bên ngoài trong rừng cây đi chơi một hồi đi. Trải qua mấy ngày khắc khổ luyện tập, Vu Tuấn lại có cực lớn tiến bộ. Hiện tại muốn đem một cây châm tràn ngập, chỉ cần tiêu hao cực ít thiên sư năng lượng, đồng thời có thể tại 1 giây đồng hồ bên trong hoàn thành. Đương nhiên đây là tại đứng im trạng thái dưới, đang di động quá trình bên trong đối châm bổ sung thiên sư năng lượng. Hắn còn chưa đủ thành thạo, lãng phí còn có chút đại nhưng cũng có thể để châm di động trọn vẹn 5 cm khoảng cách. Hắn còn thử bằng nhanh nhất tốc độ chuyển vận thiên sư năng lượng. Để châm lơ lửng, hiện tại đã có thể để cho châm trên bàn nho nhỏ nhảy một chút. Cái này cùng hắn ngày đêm cần cù tu luyện là chặt chẽ không thể tách rời. Đều nói hạ luyện tam phục, đông luyện 39, quả nhiên rất có đạo lý. Hắn quyết định về sau hàng năm tam phục, 39, đều muốn càng thêm khắc khổ tu luyện. Hắn nhìn xem tại một gốc đại dong thụ vạt áo một cái bàn. Đỉnh lấy khốc nhiệt thời tiết luyện tập vẽ bùa hoàng du. Cảm thấy cô nương này cũng tương đối khắc khổ. Hoàng canh để nàng lưu tại nơi này. Mặt ngoài là để nàng làm cái truyền tin viên. Tùy thời giúp hắn từ những cái kia trong sách tìm đọc một chút tư liệu. Nhưng Vu Tuấn biết, Hoàng canh tâm tư khả năng còn không chỉ ngần ấy. Hắn nhất định là muốn cho Hoàng Du ăn nhiều một chút dưa leo. Dù sao thiên sư dưa leo không chỉ có ăn ngon, có thể gia tăng thể lực, đối với tu hành có trợ giúp, còn có nhất định mỹ dung công hiệu dưỡng nhan. Hoàng Du so vừa tới thời điểm, đã bạch không ít, chỉ là khám phá không nói toạc. Hắn còn không có hẹp hòi đến mấy cây dưa leo đều không nỡ. Bất quá làn da là tốt, nhưng tóc mỗi ngày bị Phương Hằng thổi tới thổi đi. Nàng cũng đã quen, mỗi ngày đều đỉnh lấy kỳ quái kiểu tóc phát hiện. Đang nghĩ ngợi, Vu Tuấn phát hiện, lúc này một đầu dây nhỏ đột nhiên xuất hiện. Từ mình trên thân dọc theo đi. Đây là xe đen lái xe Tiểu Lưu. Nói đến Tiểu Lưu cái này lão tài xế, Vu Tuấn đối với hắn vẫn là phi thường yên tâm. Lần trước để hắn đưa Đại Hắc cùng Hoa Nhài đi Thạch Gia thành phố. Bình thường lái xe khẳng định không cách nào chạy đến, mà hắn hết lần này tới lần khác liền theo lúc đến. Trên đường còn không có xảy ra chuyện, càng không có bị phạt khoản. Có thể nói rất không tầm thường, mà lại làm việc đáng tin. Một điện thoại liền đến, cho tới bây giờ hỏi nhiều. Người cơ linh không tính toán, mưu trí, khôn ngoan, Vu Tuấn đối với hắn ấn tượng vẫn còn có thể. Hiện tại xuất hiện một đầu cùng hắn tương liên dây nhỏ. Chẳng lẽ là hắn gần nhất muốn xảy ra chuyện? Cũng không quá khả năng. Lần trước đi Thạch Gia thành phố thời điểm, trả lại cho hắn một cái trung cấp bình an phù. đến bây giờ còn không có tiêu hao một lần. Vậy liền không đoán, đã cùng hắn liền lên tuyến. Đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Tây Lâm thị nhà ga bên ngoài, Tiểu Lưu đem xe dừng ở ven đường dưới bóng cây, đem vị trí lái chỗ ngồi phóng tới thấp nhất, sau đó thoải mái mà nằm đi lên. Hôm qua ban đêm chạy một cái đường dài, nhanh đến buổi sáng mới trở về. Buổi sáng sinh ý lại tốt, không có mò được thời gian nghỉ ngơi, cho nên thừa dịp giữa trưa không có gì sinh ý, vừa vặn thiêm thiếp một hồi, mới vừa tiến vào mộng đẹp, liền nghe được có người nhẹ nhàng gõ hắn pha lê. Sư phó, có đi hay không? Tiểu Lưu mở to mắt, nhìn một chút, chỉ thấy là cái người nước ngoài, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Tây Lâm thị người nước ngoài không thấy nhiều, mà lại hắn còn không có nghe nói người nước ngoài sẽ ngồi xe đen. Các ngươi đi chỗ nào? Vọng Tử Sơn ngươi biết sao? Biết, Tiểu Lưu lười biếng trả lời. 50 khối, một cái người nước ngoài nhẹ gật đầu. Nói ra, tốt, a, ngươi bây giờ liền đưa chúng ta quá khứ. Lên xe đi, Tiểu Lưu ngồi dậy, sớm biết hào phóng như vậy, hắn liền nên nhiều muốn một điểm. Hắn đụng một tiếng đóng cửa thật kỹ, người nước ngoài từ cửa sau lên xe, đặt mông ngồi xuống, thân xe liền hơi hướng một bên nghiêng. Nặng như vậy, Tiểu Lưu cảm thấy kỳ quái, vừa rồi hắn không có phát hiện người này rất mập à. Chẳng lẽ là bởi vì người ngoại quốc mật độ tương đối lớn? Lúc này thân xe lại là nhoáng một cái, chìm xuống dưới một điểm. Hai người, Tiểu Lưu nhìn lại, quả nhiên thấy hai người ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Chẳng lẽ mới vừa rồi là hoa mắt? Vì không bị bắt, hắn ở trên hạ khách nhân thời điểm, đều sẽ phi thường cảnh giác quan sát tình huống chung quanh. Hắn nhớ rõ ràng vừa rồi chỉ có một cái người nước ngoài. Làm sao đột nhiên liền biến thành hai cái? Hai cái liền hai cái đi, nhất nhiều hơn đốt hai khối tiền khí. Thế là hắn nhanh nhẹn phát động cỗ xe, hướng Vọng Tử Sơn phương hướng lái đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.